Võ đạo đại tông sư, chương 82, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Đỗ Mộc trưởng lão muốn hỏi đệ tử điều gì? Đỗ Mộc trưởng lão cười nói, Lâm Huyền, ngươi không phải căng thẳng, ta chỉ tùy tiện tán gẫu thôi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi học Thủy Long kiếm pháp từ đâu? Mặc dù Dịch Thiên Vũ không nói với Đỗ Mộc trưởng lão chuyện Lâm Huyền đã dạy nàng tầng thứ 3 Thủy Long kiếm pháp, nhưng nàng đã nói chuyện lần đầu tiên. Lâm Huyền cứng đờ, Đỗ Mộc trưởng lão nói, hài tử Thiên Vũ kia quá háo thắng, ta vốn định sau này mới cho nàng luyện Thủy Long kiếm pháp, nhưng nàng lại luyện tập suốt ngày đêm không ngừng. Kết quả là kinh mạch không chịu nổi nguyên khí dâng trào mà lưu lại di chứng. May mà nàng đã biết ngươi, giúp nàng tìm ra khiếm khuyết trong kiếm pháp của mình, còn giúp nàng cải tiến nữa. Bây giờ di chứng của Thiên Vũ đã hết, việc học tập võ kỹ cũng ngày càng tiến xa hơn, ta thực sự nên cảm ơn ngươi. Ngữ khí của Đỗ Mộc trưởng lão rất bình tĩnh, thậm chí còn mơ hồ biểu lộ sự cảm ơn. Nhưng Lâm Huyền không ngốc, Đỗ Mộc trưởng lão là đang chất vấn hắn, từ đâu học được Thủy Long kiếm pháp. Hắn đã từ chỗ Dịch Thiên Vũ biết được Thủy Long kiếm pháp mới được Đỗ Mộc trưởng lão nghiên cứu ra cách đây không lâu, vẫn đang được hoàn thiện còn chưa được đưa vào tàng kinh các. Nói cách khác, bản võ kỹ này vốn chỉ có Đỗ Mộc trưởng lão và Dịch Thiên Vũ biết mới đúng. Trên lưng Lâm Huyền túa ra từng giọt mồ hôi. Chuyện hắn lấy được bí tịch của Thủy Long kiếm pháp từ Thần Sơn tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng nếu không nói thật, làm sao có thể lừa gạt được Đỗ Mộc trưởng lão. Lâm Huyền chợt nảy lên một ý, mở miệng nói, là một vị cao nhân đã truyền dạy cho ta. Cao nhân, vẻ mặt Đỗ Mộc trưởng lão bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Bởi vì câu trả lời của Lâm Huyền giống hệt như suy đoán của hắn. Hắn đã dò hỏi về chi tiết về thân phận của Lâm Huyền, không có thế lực gia tộc nào đứng đằng sau Lâm Huyền. Hắn từ nhỏ đã mất cha mẹ, làm người hầu trong tàng kinh các của tông môn. Công pháp, võ kỹ của tàng kinh các có những bí pháp Lâm Huyền không thể xem được. Nhiều nhất cũng chỉ xem được những bí tịch bổ trợ cho chức nghiệp mà thôi, nhưng dưới hoàn cảnh này, Lâm Huyền lại có thể trở thành võ giả, gia nhập ngoại môn, sau đó chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi lập ra kỳ tích. Nếu thành tựu về đan thuật và khôi lỗi thuật của Lâm Huyền có thể nói là thua được từ tìm hiểu sách vở. Như công pháp và võ kỹ mà Lâm Huyền thể hiện lại không có cách nào giải thích được. Hổ khiếu quyền, trong tàng kinh các không có ghi chép nào cho thấy Lâm Huyền đã mượn đọc. Thần đạo quyền pháp không phải võ kỹ của tông môn. Còn về việc khi Lâm Huyền đột phá sử dụng công pháp dẫn đến thiên thượng, Đỗ Mộc trưởng lão càng chưa từng nghe nói qua. Hàng loạt dấu hiệu cho thấy tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc của Lâm Huyền nhất định là do có cao nhân đứng sau hướng dẫn. Hô hấp của Đỗ Mộc trưởng lão trở nên nặng nề, vị cao nhân này e rằng phải có cảnh giới rất đáng sợ cùng với thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Nếu không tại sao Thủy Long kiếm pháp của hắn bị người khác học được mà hắn lại không biết gì cả. Lâm Huyền, ngươi có thể kể lại việc gặp gỡ với vị cao nhân này không? Thấy Đỗ Mộc trưởng lão giống như đã tin tưởng, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ là bịa chuyện ấy mà. Một đêm mưa 3 năm trước, khi ta đang quét dọn trong tàng kinh các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ta vội vàng đi kiểm tra thì chỉ thấy một lão giả áo trắng đẩy cửa bước vào. Bên ngoài trời mưa to, nhưng trên người lão nhân ra không hề ướt. Ta chưa từng nhìn thấy hắn bao giờ, biết được tàng kinh các có trộm đến nên ta muốn hét lớn, nhưng không hiểu sao không thể phát ra tiếng được. Lão nhân ra đi đến trước mặt ta nói rằng hắn chỉ đến đây để mượn sách đọc thôi, trời sáng sẽ đi ngay. Hắn trói ta vào cột rồi lật xem từng quyển bí tịch một. Điều kỳ lạ là bí thuật có thể xác định thân phận trên bí tịch không hề phát động. Tốc độ đọc sách của lão nhân gia rất nhanh, một cuốn sách dày nhưng hắn chỉ lật sách từng trang liên tục, không bao lâu sau đã đọc xong, cũng không biết là có nhớ được hay không. Trong một đêm, lão nhân gia đã đọc xong hết tất cả bí tịch trong tàng kinh các. Ta vốn nghĩ rằng hắn sẽ giết ta, nhưng hắn lại hỏi ta. Ngươi có muốn học võ không? Để bảo vệ tính mạng, ta vội vàng đồng ý, định hành lễ bái sư, nhưng lão nhân gia lại ngăn ta lại. Hắn nói hắn chỉ thấy có duyên với ta, chỉ bảo 1-2 điều chứ không thu đồ đệ. Lão nhân gia đã dạy ta một bộ công pháp và một bản võ kỹ. Trong đó có bộ Thủy Long kiếm pháp này. Lão nhân nói đã nhìn thấy từ một trưởng lão trong nội môn, cảm thấy kiếm pháp này không tệ. Đỗ Mộc trưởng lão càng nghe càng kinh ngạc, cấm chế trong tàng kinh các không có tác dụng, nhìn trộm mình luyện tập võ kỹ lại không bị phát hiện. Vị cao nhân này phải mạnh đến mức nào chứ? Nếu đối phương có ác ý với Càn Long Tông e rằng cả tông môn sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lâm Huyền lại dứt khoát từ chối bái hắn làm sư, cao nhân như vậy chỉ điểm, mắt nhìn của hắn đương nhiên sẽ cao. Lâm Huyền là không nhìn chúng mình, Nghĩ đến đây, Đỗ Mộc trưởng lão nhịn không được cười khổ. Lâm Huyền, vị lão nhân gia này liệu có còn ở trong tông môn, ngươi có thể dẫn ta đi bái kiến hắn không? Cao nhân là do Lâm Huyền bịa ra, đương nhiên Đỗ Mộc trưởng lão sẽ không gặp được. Lão nhân gia đã sớm rời đi, nói là qua mấy năm nữa sẽ trở lại kiểm tra ta. Trên mặt Đỗ Mộc trưởng lão lộ vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Lời nói của Lâm Huyền đã tiết lộ một chuyện, mặc dù cao nhân không thu Lâm Huyền làm đồ đệ nhưng rất để ý đến hắn. Chỉ cần tông môn không phụ Lâm Huyền, tương đương với việc có thêm một hòn đá chấn sơn. Đương nhiên Đỗ Mộc trưởng lão sẽ không thể hiện loại suy nghĩ này ra ngoài. Vậy khi nào lão nhân gia trở lại, nhất định phải báo ta để đến bái phỏng hắn. Lâm Huyền không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, có vị. Cao nhân, này, mọi bí ẩn trên người Lâm Huyền dường như đã có thể lý giải được. Đúng rồi, ngươi thắng trong trận võ đấu ngoại môn, phần thưởng còn chưa đưa cho ngươi. Đây đáng lẽ ra là việc của ngoại môn, nhưng nếu ngươi đã đến chỗ ta, ta sẽ giúp ngươi xin với tông môn. Nói đi, ngươi muốn gì? Lâm Huyền suy nghĩ một chút, linh đan có thể nâng cao hồn lực là điểm mấu chốt giúp hắn trở nên mạnh hơn, nếu hắn có thể đổi lấy một viên linh đan có thể nâng cao hồn lực đó sẽ là kết quả tốt nhất. Đỗ Mộc trưởng lão hơi sừng sốt, ngươi muốn nâng cao hồn lực làm gì? Mặc dù hồn lực đã sớm được xác nhận là có tồn tại thực sự, nhưng ngoài chức năng bổ trợ được thiết lập cụ thể ra, võ giả bình thường không cần phải cố gắng nâng cao. Xin lỗi, cao nhân bảo ta giữ bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mộc trưởng lão gật đầu, nếu đã là do cao nhân dạy vậy nhất định phải có lý do. Quả thực trong tông môn có vài viên linh đan có thể nâng cao hồn lực nhưng đều là phẩm chất hoàng cấp. Nghe thấy phẩm chất hoàng cấp, Lâm Huyền không khỏi thất vọng. Hắn đã là cảnh giới luyện thể tầng 9, hiệu quả khi uống linh đan hoàng cấp đã giảm đi rất nhiều. Thứ hắn cần là linh đan huyền cấp, vậy ta muốn một loại binh khí tốt phẩm chất là huyền cấp. Đây là kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền, với tốc độ tu luyện của hắn mà nói tấn thăng đến tụ khí cảnh là chuyện rất nhanh. Sau khi có thể tiết ra nguyên khí, có một binh khí tùy thân là điều quan trọng nhất. Võ công dù cao đến đâu vẫn phải sợ dao chém, nếu có thần binh trong tay thực lực của Lâm Huyền có thể được nâng lên rất nhiều. Đỗ Mộc trưởng lão không ngạc nhiên trước yêu cầu của Lâm Huyền. Được ta dẫn ngươi đi gặp một người, cách chương.